Đẳng cấp chồng yêu. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả thông báo vào vòng chung kết sẽ vào lúc 9 giờ tối hôm nay, 25/11. Hầu hết mọi người ai cũng đang trông chờ vào kết quả. Liệu ai sẽ có cơ hội nằm trong top 40 tiến vào vòng chung kết? Tại Đại học A, nhà trường cũng kêu gọi người bên hội sinh viên treo băng rôn chào mừng cuộc thi này, cũng như chào mừng 3 sinh viên của trường hiện đang có cơ hội bước vào chung kết. Khắp các đường phố lớn đều dán hình ảnh cuộc thi ở khắp mọi nơi. Có thể nói Miss World chính là chương trình quốc dân có độ nhận diện cao ngất ngưỡng. Top 40 thí sinh lọt vào chung kết vừa công bố, mạng xã hội gần như tê liệt. Đặc biệt lượt truy cập bài đăng tải của trang chính thức Miss World đạt con số khủng bố. Đại học A vinh dự khi cả 3 sinh viên trường đều lọt vào top 40. Đây thực sự là điều vô cùng tự hào. Top 40 này đều là những cô gái xuất sắc nhất trong số 100 người. Cả về nhan sắc, ngoại hình, tài năng, nhân phẩm đều vô cùng xuất chúng. Top 5 gồm có Tần Nhạc Quân, Lạc Ly Na, Âu Dương Tịch, Đoàn La Hân và Lộ Vận. Lộ Vận điểm bình chọn tuy không cao nhưng điểm ban giám khảo lại cao. Do vậy cô có thể tiến thẳng vào top 5. Giữa những thí sinh được lòng công chúng, cô lại chứng minh thực lực của mình để tiến thẳng vào vị trí cao như vậy. Hạ Vi Lan hạ cánh vị trí 8. Vị trí này xem ra cũng khá ổn với cô nàng. Top 10 điểm không chênh lệch nhiều. Duy chỉ có điểm Nhạc Quân chênh lệch xa so với vị trí thứ 2. Cô tạm thời an toàn với vị trí đầu. Trong 3 tuần tiếp theo các thí sinh sẽ tập trung vào các phần thi phụ thông qua các buổi chụp ảnh, catwalk ở biển, hoạt động thể thao, tham gia từ thiện, để chọn ra những thí sinh xuất sắc được trao giải vào đêm chung kết, bao gồm người đẹp truyền thông, người đẹp tài năng, người đẹp biển, người có ngũ quan gương mặt chuẩn nhất, người đẹp từ thiện, người có làn da đẹp nhất, người đẹp thời trang, người đẹp thể thao. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ tối ngày 24 tháng 12 với 4 màn biểu diễn. Phần 1, trình diễn trang phục áo tắm. Phần 2, trình diễn trang phục dạ hội. Phần 3, thi vấn đáp. Mỗi thí sinh sẽ bốc thăm câu hỏi. Các câu hỏi bao hàm trong mọi lĩnh vực. Phần thi này đòi hỏi các thí sinh phải am hiểu rộng mới có thể giành được điểm cao. Sau đó ban giám khảo thống nhất trực tiếp chọn ra top 10 thí sinh bước vào phần thi cuối cùng. Thi tài năng, top 5 sẽ được ban giám khảo tổng hợp điểm tổng thông qua những phần thi phụ và phần thi trong đêm chung kết để chọn ra đương kim hoa hậu lần thứ 11, Á hậu 1, Á hậu 2 cùng các giải thưởng phụ. Trước hôm chung kết một ngày, Nhạc Quân ở phòng luyện đàn. Vì độ khó của cuộc thi, nên cô quyết định chọn chương 3. Presto Agitato của bản Moonlight Sonata. Beethoven, vỡ Sonata Ánh Trắng. Đây là bản nhạc vô cùng khó. Nếu không học lâu năm cộng thêm không có năng khiếu tuyệt đối không thể biểu diễn tốt được. Trần Cảnh Vũ ở công ty từ trên xuống dưới đều thấy mọi người bàn luận về cuộc thi này. Lại còn hay nghe mọi người khen vợ mình thì cũng phá lệ không phạt nhân viên làm việc riêng trong giờ làm việc. Đúng là yêu vô rồi thì không còn biết nguyên tắc là gì. Ôi, chưa bao giờ tôi mong ngóng xem một chương trình mà không phải phim như vậy luôn. Nhìn Nhạc Quân tôi muốn chơi bách hợp quá đi mất. Nhân viên nào đó đam mê chuyện bách hợp. Cô bớt bớt đi. Cơ mà cô bé này đẹp thật luôn ấy. Tôi xem đi xem lại clip cô bé đánh đàn. Ôi cái thần thái. Đúng đỉnh. Năm nay thí sinh chất lượng nhỉ. Thấy Lạc Ly Na cũng rất khá. Có điều nhan sắc cô gái này kiểu, nói thế nào ta, kiểu hồ ly quyến rũ đúng không? Cô gái này có quen biết với Lạc Ly Na. Cô biết Lạc Ly Na là vì em gái mình. Chính là em gái cô bị Lạc Ly Na cướp bạn trai. Em gái cô vốn cũng xinh xắn, hồn nhiên, nhưng so với Lạc Ly Na xinh đẹp quyến rũ như hồ ly đúng là vẫn còn kém. Nhớ khi đó em gái cô khi phát hiện bạn trai mình bắt cá hai tay, dám ở sau lưng cô vụng trộm, cô bé đã đau khổ, khóc ầm lên đến trước mặt hắn hỏi rõ ràng. Nhưng hắn thì sao, lại nói em gái cô chả biết gì về yêu đương, trên giường lại như con cá chết, không biết làm tình. Còn mẹ nó, khi đó cô nghe em gái kể mà muốn ngay lập tức tát vào mặt hắn vài cái cho vừa. Đã thích loại con gái phóng đãng như vậy thì còn đi dụ dỗ em gái ngây thơ của cô làm gì? Còn Lạc Ly Na đứng một bên chỉ cười khẩy. Em gái cô vì quá tức giận lại thêm tủi nhục giơ tay muốn đánh Lạc Ly Na thì bị cô ta chặn tay hất mạnh ra. Cô lảo đảo vài bước mới đứng vững. Cô nghe Lạc Ly Na nói. Đánh tôi. Cô sướng à, nhìn lại xem bản thân. Rồi tự hiểu vì sao đến người đàn ông của mình cũng giữ không được. Từ sau hôm đó em gái cô tuy hận thấu xương hai người kia nhưng cũng không quá xa sút tinh thần. Qua một tuần liền bình thường trở lại. Thật ra cô cũng khuyên đến miệng lưỡi đều mỏi đến nơi cô nhóc mới tỉnh ngộ. Loại người thích làm người thứ ba như cô ta thì có gì mà xứng đáng với vị trí hoa hậu này. Cô ta mà đăng quang, cô sẽ không thể chấp nhận được mà nói chuyện này cho công chúng biết nhân phẩm cô ả nát đến cỡ nào. Cũng không phải không ai biết được chuyện này. Nhiều bạn bè của em gái cô đều biết, thành ra cũng sớm rõ được bộ mặt hồ ly của Lạc Ly Na. Chẳng qua với sức ảnh hưởng của cuộc thi lần này, nhiều người chưa có cơ hội lại không dám tố cáo vì sợ xảy ra chuyện ngoài tầm kiểm soát. Phần lớn vì cô ta có chống lưng. À, chính là bạn trai cũ của em gái cô. Cũng là nhân vật hô mưa gọi gió ở đại học B, có gia thế. Có tiền lại ăn chơi thì đúng là không ai dám đụng vào. Đó là lý do cô ta thoải mái, tự tin tham gia cuộc thi này như vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Hình tượng như vậy rất không xứng với danh hiệu cao quý kia. Hai tôi vẫn nghiêng kết quả về phía nhạc quân. Chỉ mong không bị dở trò trong đó. Cuộc thi này tuy nổi tiếng công bằng, nghiêm khắc nhưng 3 năm trước cũng đã từng có tiền án thao túng ban giám khảo rồi. Nên cũng không nói trước được điều gì. Cách chương.